Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, Đại Chiến. Hổ nhân tộc, có phải là các ngươi làm ra? Lôi Minh quay đầu lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm hổ nhân tộc. Không phải chúng ta, chấm ngoặc kép, hổ nhân tộc lớn lên hãi. Liền vội vàng nói, không phải là các ngươi là ai? Các ngươi ở Vũ Thấm Thành bên trong khỏe mạnh. Tại sao chúng ta vào thành liền gặp tập kích? Lôi Minh một câu nói. Bằng tộc còn lại mấy người cao thủ sát khí nhảy lên cao. Các tiền bối, chúng ta hổ nhân lợi hại nhất có điều quy nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Căn bản không khả năng có thương tích đến chư vị bản lĩnh Nga. Nói như vậy oan uổng các ngươi. Phải, chấm ngoặc kép, vậy sao ngươi giải thích các ngươi ở trong thành không có chuyện gì? Chúng ta vừa đến đã gặp tập kích. Lôi Minh giọng căm hận nói. Bằng tộc quy nguyên cảnh 8 tầng triển khai khí thế đặt ở hổ nhân tộc trường trên người. Phù phù, hổ nhân tộc trường không chịu đựng được áp lực quỳ trên mặt đất. Cả người run, chúng ta vào thành thời điểm cũng từng chịu đựng tập kích. Chúng ta dỡ bỏ trận pháp mới có thể vào thành. Các ngươi không thể lấy thế đè người. Bên cạnh hổ nhân trưởng lão cả giận nói. Đây không phải bắt nạt người sao? Hắn không tin bọn họ vào thành chuyện bằng tộc chưa từng nghe nói. Âm tương đương vừa dứt lời. Bóng dáng né qua. Hổ nhân trưởng lão thân thể vỡ vụn ra đến. Hừ. Dùng chất vấn ngữ khí theo chúng ta nói chuyện. Đáng chết. Vây xem một đám thú nhân cả người dùng mình một cái. Trong lòng vừa bay lên cười trên sự đau khổ của người khác. Cấp tốc bị băng xương bao trùm. Chết tiệt bằng tộc. Mỗi cái lòng thú nhân để mắng. Giết một hổ nhân quy nguyên cảnh. Bằng tộc tâm tình tựa hồ khá hơn một chút. Thu thập xong đồng bạn thi thể. Một lần nữa bước vào Vũ Thấm Thành. Trong thành cũng không người. Bọn họ đi vào mông cũng không chiếm được. Có người mắng thầm. Chính là hổ nhân tộc ở lại mấy ngày. Cái gì cũng không tìm tới. Bọn họ khẳng định cũng không tìm được. Mấy cái thú nhân cắn răng nghiến lợi nói. Xa xa hạng ngoài thành. Lý Mục khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lưu ý không nghĩ tới thời khắc một đòn toàn lực như Lai Thần Trưởng. Quả nhiên không để ta thất vọng. Một trưởng giết chết một quy nguyên cảnh 6 tầng. Bước lui mấy tên bằng tộc cao thủ. Trong đó bao quát này hai cái bằng tộc quy nguyên cảnh 7 tầng. Đáng tiếc chính là, vị kia quy nguyên cảnh 8 tầng phản ứng nhanh hơn một tia. Bảo vệ Lôi Minh, bằng không vị này thiên kiêu hôm nay cũng sẽ ngã xuống nơi đây. Như vậy Vũ Thấm Thành sẽ trở thành đại lục một gia tên địa phương. Như Lai Thần Trưởng, Lý Mục con ngươi híp lại. Đồng thời, bước vào Vũ Thấm Thành bằng tộc quy nguyên cảnh 8 tầng tóc gáy đột nhiên bị dựng lên. Rút lui, bàn tay màu vàng óng từ trong thành nơi nào đó xuất hiện. Đẩy hướng về cách đó không xa quy nguyên cảnh 7 tầng băng tộc. Quy nguyên cảnh 7 tầng băng tộc kinh hãi. Lúc này chân nguyên đem chính mình gói hàng thành một đoàn. Bàn tay màu vàng óng khắc ở chân nguyên trên. Lúc này chân nguyên tán loạn. Va chạm sinh ra sóng khí đem chu vi phòng ốc san bằng. Vèo tương đương đã trúng một trưởng bằng tộc đang cùng trưởng ấn tiếp xúc chớp mắt bị án bay ra ngoài. Ngoài thành, mấy chục dặm ở ngoài trên núi bụi mù bay lên. Hết thảy thú nhân bao quát bằng tộc đều nhìn chằm chằm núi lớn. Rất nhanh bụi mù tản đi. Bên trong ngọn núi lớn xuất hiện một to lớn sơn động. Phốc tương đương hồi lâu. Trong núi truyền đến một luồng trào máu âm thanh. Cộc cộc tương đương tiếp theo tiếng bước chân kéo tới. Một đạo máu thịt be bét bóng người loạn choạng từ bên trong hang núi đi ra. Tinh tế nhìn lại, còn có mấy phần bằng tộc bóng dáng. Thấy vậy, mấy cái bằng tộc thở phào nhẹ nhõm. Còn sống, sống sót là tốt rồi. Phù phù, Lôi Minh chờ thả xuống tâm lại nâng lên. Nhìn chằm chằm bóng người. Bạch, bằng trong tộc lao ra một bóng người. Rất nhanh đi tới ngã xuống quy nguyên cảnh thân thể bên cạnh. Chỉ thấy cả người xương nội tạng vỡ vụn. Đại bằng đã bỏ mình. Không. Tiếng rên rỉ phóng lên trời. Lôi Minh cùng bằng tộc quy nguyên cảnh 8 tầng sắc mặt biến đổi lớn. Rốt cuộc là ai? Quy Nguyên cảnh 8 tầng lùi ra ngoài một trường. Trước mặt một loạt đứng hàng phòng ốc chốc lát hóa thành bột phấn. Bằng tộc trước người xuất hiện một hố lớn. To lớn thành trì tường thành nhiều chỗ sụp xuống. Là Long tộc làm ra sao? Nhất định là bọn họ. Trừ bọn họ ra, còn có ai nắm giữ tu vi như thế? Mấy cái bằng tộc nhìn chằm chằm trước mắt tất cả. Nổi giận, thành trì bị hủy. Trong thành không bóng người. Bọn họ còn làm sao tìm kiếm Lý Mục? Trở lại định nghĩ biện pháp báo thù này không thể. Lôi Minh hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. Thét to tương đương bằng tộc vẫn là như vậy không tiền đồ. Yêu thích đối với đồ vô dụng nổi nóng. Cười nhạo thanh âm của từ trên trời giáng xuống. Bụi mù tản đi. Trên thành trì để chống hiện mấy cái đại giao. Nổi giận bằng tộc nhìn thấy đại giao. Sắc mặt ửng hồng. Hiển nhiên lửa giận đến đỉnh điểm. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lôi Minh nói. Các ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta tới đây bên trong thì làm cái gì? Lóe đèn lồng kích thước con ngươi đại giao cười nói. Trong nụ cười trào phúng mùi vị hết sức rõ ràng. Đã như vậy, các ngươi đi chết đi. Lôi Minh cùng Quy Nguyên cảnh 8 tầng bằng tộc liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời hướng về mấy cái đại giao ra tay. Mấy cái đại giao dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thân thể bị lợi chảo xé ra một vết thương. Ở trong một đại giao nhất thời trọng thương. Bằng tộc, các ngươi muốn chết. Tiếng rồng ngâm truyền đến. Ầm ầm ầm. Nhất thời, vũ thấm thành bầu trời phong vân biến ảo. Chốc lát, vũ thấm hóa thành hoang mạc từ phong lan vực bên trong biến mất không còn tăm hơi. Xa xa xem cuộc chiến một đám thú nhân tộc không đoạn hậu rút lui. Bọn họ đánh nhau là tốt rồi. Hổ nhân tộc trường khóe mắt bảng ra một giọt nước mắt. Khuất nhục tương đương ha ha tương đương tốt nhất để cho bọn họ khuất phục khốn nạn đều chết hết tốt nhất. Mặc kệ trong thành xuất thủ đạo kia màu vàng trưởng rốt cuộc là ai. Hắn đều phải cảm tạ. Lang nhân cùng khuyển nhân nhìn chằm chằm đại chiến. Trợn mắt ngoác mồm. Thật là đáng sợ. Đây chính là cấp cao Quy Nguyên cảnh trong lúc đó chiến đấu sao? Yêu tộc quá mạnh mẽ. Hết thảy thú nhân xem choáng váng. Hồ tương đương một luồng gió mạnh kéo tới. Đông đảo thú nhân lui về phía sau mấy phần. Tiếp tục nhìn chằm chằm chiến đấu. Vỡ tương đương hồi lâu. Không trung hạ xuống một cái bóng. Chúng thú nhân định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là bằng tộc Lôi Minh. Chết tiệt. Các ngươi dám động thiếu gia. Giết. Oanh tương đương giao chiến càng kịch liệt rồi. Cuồng phong cuốn tích hoàng sa hướng xung quanh xây. Cự ly chiến trường gần hổ nhân tộc chốc lát đã bị chôn ở trong đất cát. Từ trong đất khoan ra. Hướng vòng tròn ở ngoài chạy vội. Ngay sau đó lại bị giao chiến dư âm lần thứ hai đánh vào trong đất. Thú nhân lại một lần nữa lui về phía sau. Trên trời lại hạ xuống một đạo thật dài cái bóng màu đỏ. Gào gừ tương đương, bóng dáng rơi xuống đất kêu vài tiếng. Liền không một tiếng động. Này giao long chết rồi. Tim đều bị lấy ra đến ăn. Không sống nổi, đánh ra chân hỏa rồi. Núp ở phía sau hồ nhân tộc mặt dài sắc biến đổi đột ngột. Trong ánh mắt hoảng sợ càng ngày càng mạnh mẽ. Rút lui, không nên nhìn, rất nhanh. Hồ nhân một phương rút đi. Một hồi lâu sau, rừng rậm u ám bên trong. Hồ nhân tụ tập cùng nhau. Tộc trưởng, Quy Nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ giao chiến. Nhưng là một hồi vở kịch lớn. Tại sao không cho quan sát rồi hả? Tiếp tục nhìn, chỉ sợ các ngươi cũng không mệnh rồi. Bằng tộc cùng long tộc đánh ra chân hòa. Mặc kệ ai phụ ai thắng đều sẽ tàn sát người đang xem cuộc chiến diệt khẩu. Bởi vậy chiến gây nên hai tộc đại chiến. Ai cũng không gánh vác được. Hí tương đương hết thảy hồ nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc kệ đối phương có thể hay không diệt khẩu. Lấy long tộc cùng bằng tộc tính khí. Thảm thắng một phương khẳng định cũng sẽ giết bọn họ cho hả giận. Phong lan vực thế cuộc phải biến đổi rồi. Hết thảy hồ nhân không dám nghĩ tới. Tộc trưởng, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, hiện tại. Lập tức thông báo tộc nhân ẩn giấu đi. Mặt khác Bách Mị cùng Hồ Phong lặng lẽ đi tới Hạng Thành tìm kiếm Lý Mục. Ghi nhớ kỹ không thể bứt dây động rừng. Tìm tới sau, cũng không cần động. là tộc trưởng. Mấy cái trưởng lão cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, vội vã rút đi. Oanh tương đương lúc này, xa xa một trận đất rung núi chuyển, phần phật tương đương một luồng sóng khí thổi vào rừng rậm u ám. Không được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.